Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 525. Nói lên yêu cầu, thiếp diện múa, người thưởng thức thật là cao nhã. Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạc, buồn cười giễu cợt nói, thiếp diện múa cùng có cao hay không nhã có quan hệ gì? Tình nhân giữa bất quá thích hợp nhất. Ngươi sẽ không như thế bảo thủ đi. Chúng ta cũng đều là người trưởng thành. Ngươi sẽ không muốn để cho ta đuổi theo ngươi 3 tháng dắt tay. Nửa năm ôm, 1 năm mới. Chu Hạ trả lời lại một cách mỉa mai. Buồn cười nhìn đối phương. Thiếp diện múa bị gọi là tình nhân múa. Mặc dù thập phần mập mờ. Thậm chí sẽ tùy thời va chạm gây gổ. Nhưng quả thật có thể để cho tình nhân giữa tăng tiến cảm tình. Ngươi thế nào như vậy ác thú vị? Nhất định phải đem loại chuyện này nói này ác tục sao? Liễu Vũ Phi thở phì phò nhìn Chu Hạ, nhưng là đưa tay ra. Ta có thể với ngươi nhảy, nhưng không có ta gật đầu. Không cho phép ngươi làm bất kỳ quá tuyến sự tình. Được, a, ta cũng không muốn lại để cho chồng đỡ một hồi rồi. Chu Hạ không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng, cao hứng từ trên ghế salon đứng lên, nắm kia thon thon tay ngọc, nhưng là không có âm nhạc a. Liễu Vũ Phi sắc mặt đỏ ửng, mắt thấy Chu Hạ tới ôm nàng, có chút xấu hổ nói, cái này, ta dùng điện thoại di động tìm một bài hát thả chứ. Chu Hạ nhìn Liễu Vũ Phi thẹn thùng mỹ lệ dáng vẻ, suy nghĩ cứ như vậy khiêu vũ. Đối phương nhất định sẽ rất khẩn trương, vì bộ để cho bầu không khí quá khó xử, liền buông ra Liễu Vũ Phi tay, mở điện thoại di động lên, ở Hạ Hoa video trên mạng tìm một bài hát thả đứng lên. Lần này có thể chứ? Liễu Vũ Phi gật đầu một cái, tùy ý Chu Hạ ôm nàng, hai người ngay tại cạnh ghế salon địa phương, chậm rãi nhảy cỡn lên, ngươi... Ngươi làm gì vậy ôm ta đây sao chặt? Ngươi rốt cuộc có thể hay không nhảy? Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ chỉ là ôm nàng, bước chân di động, căn bản không có động tác khác, không khỏi tức giận nói, thiếp diện múa không chính là như vậy tùy tiện nhảy sao? Chu Hạ kỳ quái nhìn Liễu Vũ Phi ta đây gần ngay trước mắt, mang theo đỏ ửng mỹ lệ gương mặt, phản hỏi, đúng nhưng là không thể giống như ngươi vậy a, ngươi cứ như vậy, xem ta cho ngươi nhảy đi. Liễu Vũ Phi có chút do dự, hơi xấu hổ nói, được, ngươi nhảy đi, ta kiến thức một chút ngươi tài nghệ. Chu Hạ buồn cười nói, Liễu Vũ Phi liếc mắt, vì vậy liền đè xuống festival âm nhạc tấu, bắt đầu nhảy cỡn lên, phảng phất đem Chu Hạ coi là với ống thép. Khi thì giơ lên hai cánh tay, hai chân lượn quanh tại hắn cổ, trên chân, khi thì chỉ là nắm tay hắn, lui về phía sau ái mộ, cả người giống như với nhẹ nhàng hồ điệp ở bên cạnh Chu Hạ nhảy. Không ngừng với hắn tiếp xúc lại rời đi, Chu Hạ vừa mới bắt đầu còn có thể giữ được tỉnh táo. Rất nhanh thì phát hiện tự mình tuyến thượng thận tăng vọt, có chút khó mà ức chế. Ngươi Liễu Vũ Phi lần nữa mới vừa dán Chu Hạ, liền cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, lập tức mặt đẹp đỏ ửng, liền muốn đẩy ra Chu Hạ. Vũ Phi, người thật đẹp. Chu Hạ một tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, một tay đặt ở bả vai nàng, giọng vô cùng ôn nhu nói, ngươi, bớt đi. Liễu Vũ Phi sắc mặt đỏ hơn, Vũ Phi, ta có thể hôn ngươi sao? Nghĩ đến đối phương lúc trước nói chỉ có nàng gật đầu mới có thể có hành động, Chu Hạ buồn cười hỏi, không đợi đối phương trả lời cũng đã hôn lên. Ngươi, ta còn không. Liễu Vũ Phi có chút giấy giụa, lần này sao không có đỉnh Chu Hạ xuống. Sau một hồi lâu, hai người môi rời ra, vẫn như cũ ôm ở đồng thời. Vũ Phi, ta ôm ngươi đi bên trong nhảy được không? Chu Hạ có chút thấp eo, một cái công chúa ôm đem đối phương ôm, đi về phòng ngủ đi. Ngươi, Chu Hạ, ngươi không thể như vậy. ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liễu Vũ Phi tràn đầy hơi nước con ngươi, cầu khẩn như vậy nhìn Chu Hạc, ngoặc kép chấm chấm, đi, chúng ta trước khiêu vũ, ngươi từ từ làm chuẩn bị tâm tư. Chu Hạc buồn cười nói, này đến lúc nào rồi rồi. Hai người tiến vào phòng ngủ, Chu Hạc lần nữa không nhịn được hôn lên đối phương môi đỏ mọng. Lần nữa tách ra, nhìn bởi vì kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực không ngừng lên xuống Liễu Vũ Phi. Chu Hạ lần nữa xác nhận đến, lần này chuẩn bị xong chưa? Có người rất gấp, có người, còn chưa phải là tự mình. Liễu Vũ Phi phản bác một câu, tiếu mặt càng đỏ hơn, nhưng khôi phục rất nhanh rồi lý trí. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta một chuyện, mười cái đều có thể. Chu Hạ lúc này căn bản là không có lý trí. Không cần, một món là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể làm được, được. Ngươi nói đi, Chu Hạ cũng là say rồi. Chúng ta chính thức lui tới. Có thể không phải là cái gì dưới đất yêu. Điểm này ngươi có thể làm được không? Đương nhiên là chính thức. Ta nếu quyết định, sẽ thật lòng đối với ngươi. Chu Hạ như đinh chém sắt nói. Ha ha, ta nói là công khai tình yêu. Ngươi không muốn rời đi trọng điểm. Liễu Vũ Phi tức giận đạo, công khai a, ngươi có thể không, ngươi nhưng là phái ngọc nữ trưởng môn nhân, có bạn trai, vậy không biết có bao nhiêu thiếu niên, thanh niên sẽ khóc giống, thậm chí làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Hừ, ngươi là đang giễu cợt ta, vẫn không muốn công khai, liền muốn theo ta như vậy, sau này tốt bất chi bất giác chia tay. Liễu Vũ Phi tức giận vừa nói, đẩy ra Chu Hạ, không có, ta là lo lắng cho ngươi a. Ngươi hình tượng và nhân thiết chính là như vậy, ngươi không nên vọng động, nếu như công khai, ngươi tổn thất nhưng là rất khó phòng trừng. Ngươi, cái này không cần ngươi quan tâm, nếu như ngươi không đáp ứng coi như xong rồi. Nói thật với ngươi, ta đã sớm chán ghét như vậy, ta muốn chuyển hình. Liền muốn vứt bỏ lúc trước hết thảy, bắt đầu lại, ngươi sẽ giúp ta có đúng hay không? Liễu Vũ Phi kiên định nói xong, mặt đầy mong đợi, vô cùng ôn nhu nhìn Chu Hạ. Chuyện này, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, muốn chuyển hình cũng được, nhưng chúng ta phải từ từ đến, không thể quá cực đoan rồi, làm chuyện gì đều là như vậy, ngươi nói có phải hay không là, phải có một quá trình. Có được hay không? Ta vậy mới không tin ngươi những lời này. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi và Dương Tiểu Hồ quan hệ. Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ nói rất có lý, vốn là có chút dao động, nhưng nghĩ tới một ít chuyện, nhưng là lập tức kiên quyết nói. Ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Chúng ta thế nào đây? Chu Hạ có chút chột dạ, nhưng vẫn là thử dò xét nói. Hắn không xác định Liễu Vũ Phi làm sao biết, hoặc là biết chút ít cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không có ở đồng thời quá sao? Còn các ngươi nữa, công ty mấy cái khác nữ minh tinh. Nhã Nhã, Đường Đường, Tư Tư cái gì? Ngươi đừng bảo là ngươi theo chân bọn họ chưa từng có cảm tình. Không có lửa làm sao có khói? Trong vòng giải trí có thể truyền si căng đan, khẳng định đều có nguyên nhân. Liễu Vũ Phi nghiêm túc mở ra Chu Hạ, ta là truyền si căng đan là có nguyên nhân, nhưng có chút là vì tuyên truyền điện ảnh, có chút là đối thủ ác ý vô hạn, có chút là fan suy đoán lung tung. Ngươi nếu là trong vòng nhân, những thứ này ngươi đều biết, ngươi chẳng lẽ lại không thể nghĩ tới phương diện này, nhất định phải nghĩ tới phương diện kia sao? Chu Hạ nhún nhún vai. Giờ khóc giờ cười nhìn Liễu Vũ Phi, hắn diễn kỹ đây chính là ảnh đế cấp, làm sao có thể lộ ra sơ hở, ta tin tưởng ta cảm giác, ngươi liền thừa nhận đi, dù sao cũng ta chuyện khi trước, ta sẽ không để ý, chỉ cần sau này ngươi một lòng đối với ta là được rồi. Liễu Vũ Phi cười nói yêu kiều, cám dỗ Chu Hạ thẳng thắn, ha ha, được a. Kia nếu như vậy,